Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 92, đấu nhậm ngã hành. Bảo Đại Sở, Hoàng Trung Công nhìn thấy hai người, trong tay các chấp binh khí, trên mặt vẻ mặt căng thẳng, Bảo Đại Sở run giọng nói, nguyên, hóa ra là mặc cho, nhậm tiền bối đến, nhậm ngã hành, hừ, một tiếng, đạp bước mà trước. Thẩm Thành Bình ở mặt trước thấy rõ, chỉ cảm thấy hắn vóc người rất cao, chỉ là trên mặt thù không nửa phần màu máu, tựa như mới từ phần mộ bên trong đi ra cương thi giống như vậy. Tâm trạng cẩn thận đề phòng, nhậm ngã hành đi mấy bước, đột nhiên thân thể loáng một cái, bắt nạt đến Bảo Đại Sở trước người, tay trái nhanh tham, hướng về hắn yết hầu bên trong chộp tới. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là thu phục bốn người này. Bởi vậy cũng không để ý có hay không có đánh lén hiểm nghi. Này một chiêu cực kỳ đột nhiên. Bảo Đại Sở vốn là bị nhậm ngã hành khí thế thu hút. Hoảng hốt bên dưới chỉ có thể bị động ứng đối. Nhưng lúc này nơi nào vẫn tới kịp. Mắt thấy Bảo Đại Sở liền muốn một chiêu thành bắt. Đột nhiên tà đâm bên trong bay ngang đến một người. Đem nhậm ngã hành thế tiến công ngăn trở một hồi. Hắn đến này ngăn trở. Vội vàng lui về phía sau. Cùng khác ba vị ma giáo trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Trong lòng kinh hãi không ngớt. Nhậm ngã hành thế tiến công nhất thời rơi vào cái kia trên thân thể người. Dương mắt vừa nhìn. Chính là vừa mới ở Thẩm Thành Bình trong tay cầm lấy hắc bạch tử thi thể. Thẩm Thành Bình tự nhậm ngã hành đi vào. Liền vẫn chăm chú nhìn chăm chăm Bảo Đại Sở, nghĩ đến nguyên bản nội dung vở kịch, Thẩm Thành Bình biết mình xem như là bốn phía đều địch. Chỉ có thể lợi dụng bọn họ hai bên mâu thuẫn, không thể để bọn họ liên hợp lại. Vì lẽ đó thấy nhậm ngã hành đột nhiên ra tay, lo lắng đối phương thu phục này ma giáo bốn vị trưởng lão sau khó đối phó hơn. Lúc này đem hắc bạch tử thi thể ném tới, ngăn lại nhậm ngã hành này một chiêu. Nhậm ngã hành một đòn không trúng liền không lại ra tay. Chuyển sang đây xem hướng về Thẩm Thành Bình. Lạnh lùng nói. Ngươi là. Hắn thấy thiếu niên này tuổi rất nhẹ. Nhưng có thể ở trong nháy mắt dùng phương pháp này ngăn cản hắn một chiêu. Hỏng rồi hắn mưu tính. Hiển nhiên võ công chí mưu đều là không yếu. Cũng không biết cái nào một phái bồi dưỡng được như thế hậu bối kiệt xuất con cháu. Thẩm Thành Bình rút kiếm ra khỏi vỏ, cất cao giọng nói, Hoa Sơn Thẩm Thành Bình, nhậm ngã hành thấy hắn như thế, cười ha ha, thanh chấn động nóc nhà, nói rằng, người có thể tiếp ta một chiêu, công phu không sai, hắn tuy rằng đang cười, nhưng trong thanh âm tràn đầy ý lạnh, Thẩm Thành Bình đương nhiên nghe được ra hắn không có ý tốt, tâm trạng liền nhiều hơn mấy phần đề phòng. Lại không nghĩ rằng nhậm ngã hành không có lập tức ra tay. Mà là nhìn lướt qua hắc bạch tử. Nói rằng, hừ, tên sần tài này lại mơ ước ta hấp tinh đại pháp. Bản tọa đơn giản liền để hắn nếm thử này hấp tinh đại pháp tư vị. Cũng coi như là hiểu rõ hắn một việc tâm nguyện. Không nghĩ tới lại bị ngươi cho cứu ra. Có điều hắn hôm nay chết ở chỗ này cũng được. Có điều ngươi thân là Hoa Sơn đệ tử. Nhưng chạy tới nơi này thực sự là khiến người ta nghi hoặc a. Thẩm Thành Bình trong tay trọng kiếm chấn động, nói rằng, nhậm giáo chủ hiện thân giang hồ chính là chuyện lớn bằng trời. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái tự nhiên khá là quan tâm, ta cũng là gặp may đúng dịp mới phát hiện nơi này vấn đề. Không nghĩ tới hôm nay còn thật có thể nhìn thấy nhậm giáo chủ ngay mặt. Các vị... Này nhậm ngã hành tuy rằng đã từng làm các ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Nhưng hôm nay nhưng là phản đảng nhất lưu. Bây giờ Đông Phương giáo chủ nói vậy là khá là quan tâm. So sánh với đó ta cái này phái Hoa Sơn không rõ tiểu tốt liền kém xa lắm. Không bằng chúng ta trước đem hắn thối lui làm sao. Bảo Đại Sở cùng Hoàng Trung Công bọn họ cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình sẽ nói như vậy. Có điều bây giờ tình thế phức tạp. Có thể tính là ba bên các có sự kiêng dè. Có điều bọn họ cũng đều biết nhậm ngã hành làm việc bá đạo. Công lực lại cao. So với Thẩm Thành Bình muốn nguy hiểm nhiều lắm. Hơn nữa một cái hướng vấn thiên. Thực sự là khó đối phó. suy tư một lát cũng chỉ được gật gật đầu, xem như là đáp ứng. Cùng Thẩm Thành Bình tạm thời liên hợp, Nhậm Ngã Hành thấy Thẩm Thành Bình dăm ba câu liền cùng Bảo Đại Sở Hoàng Trung Công bọn họ đạt thành thỏa thuận, hai mắt tinh quang bùng lên, đột nhiên hướng về Thẩm Thành Bình phát sinh một trường. Hắn vừa mới bị Thẩm Thành Bình uống phá hình dạng, lại thông qua Hắc Bạch Tử gián tiếp quá một chiêu, cũng nhìn ra Thẩm Thành Bình không đơn giản, vì lẽ đó vừa lên đến chính là toàn lực, lần này cực kỳ cấp tốc. Bàng quan tất cả mọi người kinh kêu thành tiếng. Thẩm Thành Bình nhưng sớm có phòng bị, trong tay trọng kiếm loáng một cái, dĩ nhiên tiến lên nghênh tiếp. Chiêu kiếm này cực kỳ cấp tốc, cũng cực kỳ ác liệt, xông thẳng Nhậm Ngã Hành muốn hại chỗ yếu mà đi. Nhậm Ngã Hành dù cho đối với võ công của hắn có dự liệu, nhìn thấy bén nhọn như vậy một chiêu cũng lấy làm kinh hãi. Hắn tay không mà kích, không dám gắng đón đỡ này kiếm phong mang, bàn tay hơi chìm xuống, tách ra mũi kiếm, lại hướng lên trên một phen, đánh về Thẩm Thành Bình kiếm tích. Trong lúc vội vã hai thức biến hóa muốn lại nắm chủ động, Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Mũi kiếm hơi một bên, rồi hướng trụ Nhậm Ngã Hành bàn tay. Nhậm Ngã Hành chỉ được trách mở bàn tay tạm lánh, lần này hắn một trưởng này thế đi đã hết, chỉ được hơi lùi về sau, trong chớp mắt lại nhào tới, cùng Thẩm Thành Bình đấu cùng nhau. Hai người chiêu thức đều là cực nhanh, lại biến hóa tinh xảo, chớp mắt đã qua mấy chiêu, càng không nửa điểm tiếp xúc. Sử dụng chiêu thức nhìn như đơn giản, nhưng với giữa đường sinh ra vô số biến hóa, cực kỳ tinh vi ảo diệu. Bàng quan mọi người thấy Thẩm Thành Bình có điều là một người thiếu niên, có thể cùng Nhậm Ngã Hành đối chọi gay gắt, đều là cực kỳ kinh ngạc. Thẩm Thành Bình vừa mới này một phen giao chiến thể hiện ra kiếm pháp trên lĩnh ngộ nhưng là so với bọn họ cũng cao hơn, không khỏi đối với Thẩm Thành Bình càng thêm coi trọng. Nhậm Ngã Hành thấy không bắt được một tên tiểu bối, trong lòng thầm giận, lại cực kỳ khiếp sợ. Ta tiềm tu mười mấy năm, cũng không biết thế gian võ học tiến triển nhanh như vậy. Đối mặt một cái tiểu tử lại nắm chi không xuống. Này nếu như truyền đi còn gì là mặt mũi, lại còn nói gì tới lại nắm thần giáo. Kinh nộ bên dưới, Nhậm Ngã Hành trưởng thế càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Song trưởng liền như đao gọt phủ phách giống như vậy. Không khí chung quanh đều mơ hồ có chút run động. Này Nhậm Ngã Hành vẫn là Thẩm Thành Bình cái thứ nhất đối mặt cao thủ hàng đầu. Công phu tinh xảo đại khí, kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, mang cho hắn áp lực thực lớn. Thời điểm như thế này càng là tinh thần tập trung, đem chính mình kiếm pháp tinh diệu chỗ từng cái phát huy được. Thậm chí còn ở giao thủ trong quá trình lĩnh ngộ được rất nhiều luyện kiếm lúc chưa từng lĩnh ngộ. Diệu dụng, hai người quá hơn 20 chiêu. Thẩm Thành Bình càng thuận buồm xuôi gió, kiếm pháp biến ảo càng thêm tinh xảo, kiếm thế nhưng càng sắc bén hơn. Một bên hướng Vấn Thiên thấy này, nhìn trong đó khích, đem trường kiếm trong tay quăng lại đây, nói rằng, giáo chủ, chớ để hắn xính binh khí chi lợi. Nhậm Ngã Hành tiếp nhận trường kiếm, nhất thời khí thế chấn động mạnh, một chiêu kiếm đánh ra, đại xảo nhược chuyết, lại phụ có chất phác chân khí. Mơ hồ có tiếng sấm gió, Thẩm Thành Bình đấu hơn 10 chiêu, tâm trạng càng tự tin, hào không tránh lui, cầm kiếm đón nhận, oành oành vài tiếng, hai người lưỡi kiếm tương giao, đã lại quá mấy chiêu, dĩ nhiên vẫn là lực lượng ngang nhau, hai lòng người chung đô thầm khen đối phương. Nhậm Ngã Hành kinh dị với Thẩm Thành Bình còn nhỏ tuổi, công lực nhưng đã vượt qua Hướng Vấn Thiên. Không trách có thể lấy cao siêu kiếm pháp cùng mình đánh nhau. Thẩm Thành Bình thì lại than thở Nhậm Ngã Hành công lực sâu, lại so với chính hắn một mở ra quải cao hơn nữa nửa bậc. Bình sinh nhìn thấy e sợ cũng chỉ có Phong Thanh Dương mới có thể thắng được người này. Nhậm Ngã Hành kinh dị bên dưới, không nữa đem Thẩm Thành Bình làm là tiểu bối, mà là đem coi là cùng các cao thủ. Xuất kiếm trong lúc đó hết sức chăm chú, đã là dùng tới bình sinh bản lĩnh, như hai người này lại quá mấy chiêu. Nhậm Ngã Hành kiếm pháp chuyết trùng, Thẩm Thành Bình bị bức ép mấy lần cùng với trường kiếm tương giao. mỗi lần đều cảm thấy một luồng sức hút truyền đến. Chân khí cũng bị đối phương hút đi một ít, để hắn kinh hãi không thôi. Hắn đã dám với cùng Nhậm Ngã Hành giao chiến. Dĩ nhiên đối với uy chấn thiên hạ hấp tinh đại pháp cực kỳ cẩn thận. Vẫn ổn định chân khí. Bão nguyên thủ nhất, như vậy còn có thể bị đối phương hút tới. Thẩm Thành Bình cũng là trong lòng kinh hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.